Hưu Phu Thập Giả Đăng, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc của Bàng Lục Nhi có chút mơ hồ, ưng hiện tại hai người đang trần trụi làm sao Trịnh Tuân chịu đựng được. Hắn không muốn nàng suy nghĩ ở đây nên ôm nàng hết gặm rồi liếm, đồ vật cứng dưới thân đặt ở ngay bắp. Đùi nàng, hắn giữ lấy hông nàng, thúc thân dưới đang ở trong nước trôi. Vào trong cơ thể nàng, thân gậy màu tím đen tách hai cánh hoa ra, nơi đó của Lục Nhi bị nước len lỏi vào, vừa mềm vừa mịn, nàng ngồi xuống vô tình cắn thứ đổ màu tím đen kia, Lục Nhi không có dấu hiệu nào là động tình, thân thể nàng cứng đờ, hoa huyệt vô cùng chật hẹp cắn chặt kẻ xâm lấn kia, tư thế này khiến hắn vào càng sâu hơn, Lục Nhi không thoải mái nhưng không kêu rên tiếng nào. Chuyện giường chiếu này, cả hai người phải đều thoải mái mới được. Trịnh Tuân phát giác ra Lục Nhi không có hứng thú. Hắn ôm lấy cổ nàng, nâng cằm nàng lên, Trịnh Tuân lúc này mới thấy hốc mắt nàng ửng hồng. Trong lòng Trịnh Tuân đắng chát, buông thân thể Lục Nhi ra rồi thở dài. Lục Nhi, nàng chán ghét ta đến vậy sao? Tuân ca hiện giờ có rất nhiều, tiền bạc đất đai, ta cho nàng hết, cho nàng tiêu xài cả đời cũng không hết. Không thích tiêu xài thì nàng đem đi chôn để sau này cho Nguyên Nhi và Nguyệt Nhi. Lục Nhi đỏ mắt lắc đầu. Trịnh Tuân không lên tiếng, tay xoa xoa bụng nàng. Nàng từng là một nữ nhân ở nông thôn không biết chữ nào, qua một đêm liền trở thành đóa hoa phú quý. Thật ra, lúc nãy, Lục Nhi còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Nghe Trịnh Tuân nói, nàng mở to mắt kinh ngạc. Lục Nhi nhìn hắn, nàng ngồi lên người hắn, cắn nuốt vũ khí sắc bén. Trịnh Tuân, huynh lấy đâu ra nhiều bạc như vậy, huynh không được làm ra những chuyện xấu xa. Đương nhiên là không rồi, tất cả đều là do Thánh Thượng ban thường. Trịnh Tuân vô tư đáp lại, Lục Nhi làm sao hiểu được những uẩn khúc trong đó, nhưng nghe hắn nói vậy, Lục Nhi nhẹ thở ra, lại quay về câu chuyện có quan gia nào không dùng tới bạc đâu. Lục Nhi không có hứng thú làm việc này, Trịnh Tuân cũng không ép. Nàng, hai người giặt rũ sơ quần áo, rồi lấy khăn gấm lau khô thân. Người, quả áo thì sớm đã ướt đẫm. Trịnh Tuân muốn gọi người vào đổi đồ cho hắn, Lục Nhi liền bịt miệng hắn lại. Đừng, đừng gọi họ vào, cho dù có tấm bình phong che chắn nhưng Lục Nhi không quen với những chuyện này. Cuối cùng Trịnh Tuân mặc lại quần áo ướt ra ngoài, lấy quần áo khác đem vào cho nàng. Con người có bao nhiêu cái xấu xa không phải Lục Nhi không biết, bằng không đời trước nàng đã không chết. Nếu đúng như lời Trịnh Tuân nói, hắn cưới dâu mà thê tử của hắn để ý đến sự tồn tại của Nguyên Nhi và Nguyệt Nhi thì phải làm sao bây giờ? Nàng nguyện lấy mạng để che chở cho bọn chúng nhưng chỉ sợ nàng không thể bảo vệ được. Chẳng lẽ mẫu tử ba người thật sự chỉ có con đường chết? Lục Nhi hít một hơi thật sâu, liền nghe được động tĩnh từ phía sau. Trịnh Tuân ôm một cái hộp gỗ vào trong phòng. Lục Nhi không xoay người lại. Trịnh Tuân khẽ đẩy nàng. Lục Nhi, nàng, ngồi dậy một lát đi. Trịnh Tuân mở hộp gỗ ra, bên trong là một chồng giấy. Lục Nhi không biết nhiều chữ nhưng tốt xấu gì nàng cũng có thể suy đoán chút, khế đất nàng có, khế ước bán thân cũng đã thấy qua. Nhưng đây là ngân phiếu, nàng chưa chạm vào bao giờ. Tuy Lục Nhi yêu tiền, song cũng biết cái này không thể nhận. Lục Nhi ngồi nghiêm chỉnh nhìn hắn nói, ta không thiếu những thứ này. Trịnh Tuân đặt cháp lên trên án rồi lên giường. Hắn mím chặt môi, qua một lúc sau mới kéo ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết, Lục Nhi, chuyện lúc trước ta có lỗi với nàng, nàng không muốn hợp giường với ta. Cũng được, nhưng những lời ta nói không phải lừa nàng, nàng cứ từ từ mà suy nghĩ đi. Bàng Lục Nhi kề sát vào lòng ngực nóng bỏng của hắn, giọng nói của nam nhân dần mơ hồ. Ngày đó nàng nói những lời xuất phát từ đáy lòng của mình, nàng nói không muốn vào mộ phần của tổ tiên Trịnh gia. Lục Nhi, nếu nàng đồng ý, ta không ngại lại ký vào công văn ở rể một lần nữa. Nếu nàng không muốn sinh con, ta có thể nhận nuôi. Nàng xem, không có gì là vô dụng. Nàng càng có nhiều tiền bạc thì tương lai Nguyên Nhi và Nguyệt Nhi càng tốt hơn. Bàng Lục Nhi cúi đầu nhìn vòng tay trên bụng mình. Ngươi hà tất gì phải như vậy? Người nọ ở phía sau nàng một lúc sau mới nói, đúng, ta hà tất gì phải vậy. Cách chương.